Công Đức Ấn, chương 596, Quân Ửm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Lưu Tiên siết chặt màu đỏ tảng đá, nhịp tim dần dần tăng tốc nhanh đến nàng đại não chạy không, bên tai chỉ có thùng thùng tiếng trống, huyết dịch khắp người cũng theo cái kia dày đặc nhịp trống nhi lao nhanh, liền trong cơ thể linh khí cũng bắt đầu loạn thoan. Thật vất vả tỉnh táo hồi thần, nàng cảm xúc lần nữa mất khống chế, trong thân thể bạo ngược khí tức hướng bốn phương tám hướng tản ra, lại đem họa thành quấy cái long trời lở đất. Chỉ là chẳng biết tại sao, nàng lòng bàn tay bị tảng đá nhọn chỗ đâm cái lỗ nhỏ, đợi đến trong lòng bàn tay huyết thấm vào tảng đá lúc chậu hoa bên trong tàn khuyết không đầy đủ tình hoa nhao nhao khô héo, theo xanh đến vàng, phảng phất chớp mắt liền trải qua xuân hạ thu đông. Tình hoa khô héo, Thiệu Lưu Tiên ngây người, sau đó khóe môi câu lên cười lạnh một tiếng. Ha ha, vốn là cười khẩy, cười quá liền thôi, có thể nàng cảm thấy mình câu lên khóe miệng phảng phất cứng đờ, luôn luôn bảo trì cái kia kéo ra độ cong bất động, trong miệng như cũ phát ra tiếng cười, lại thanh âm càng lúc càng lớn. Càng về sau, cười đến tùy tiện, trong mắt cũng tuôn ra nước mắt. Hết lần này tới lần khác lại tại lúc này, chậu hoa bên trong lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát mầm non, một chiếc lá theo trong đất thoát ra, ngay sau đó lại là một cành hoa thân, phun ra nụ hoa, mở ra đóa đỏ đến mắt cháy hoa tới. Lần này diệp chỉ có một mảnh, hoa chỉ có một đóa, lại so trước đó phải lớn hơn nhiều. Non mịn nhành hoa chậm chậm sinh trưởng, đem sung mãn tình hoa đưa đến Thiệu Lưu Tiên mũi tiêm nhi. Đóa hoa run rẩy, có chút phấn hoa rơi xuống, tại không trung nhấc lên một giấc mộng. Quân Ửm, Thiệu Lưu Tiên nhìn xem trước bàn chấp bút vẽ tranh nam tử thất thanh nói. Nam tử nghe được nàng thanh âm đem bút lông nhẹ nhàng buông xuống, quay người cười nói. Trở về, hắn búi tóc lỏng lẻo, trên quần áo còn có một đoàn bút tích, một chút không giống thượng giới tu sĩ ưu nhã sạch sẽ. Tại Thiệu Lưu Tiên về sau, những cái kia tướng công bên trong so với cũng không tính được mỹ mạo. Chỉ là hắn mặt mày ôn hòa, nụ cười giống như là một đoàn nắng ấm, có thể soi sáng trong lòng người đi, đem hắc ám đều cho xua tán đi đồng dạng. Trở về, nàng đi đâu, về đến nơi đâu, nơi này là chỗ nào? Huyễn cảnh, kẻ hèn mọn huyễn cảnh, còn có thể vây được nàng Thiệu Lưu Tiên, quả thực hoang đường buồn cười. Thiệu Lưu Tiên rút kiếm liền muốn chạm, ngay tại lúc kiếm tiêm nhi chỉ hướng đối phương thời điểm, nàng quỷ thần xui khiến thu tay lại, nói. Xem ngươi muốn làm ra hoa dạng gì, ta có 108 mặc cho phu quân, trừ cuối cùng này một cái khác đã chết hết. Ngươi có bản lĩnh, đem những cái kia chết đều gọi đi ra. Không phải liền là một cái chết tướng công sao, làm ra dạng này huyễn cảnh là đến khó coi ai. Huyễn cảnh cũng không phải là Tô Lâm An sở thiết. Nàng cũng bị cùng nhau kéo vào trong ảo cảnh, chỉ bất quá, nàng là người đứng xem. Tô Lâm An nghĩ nhân cơ hội này diệt Thiệu Lưu Tiên bài trừ họa thành phong ấn, vừa xuất thủ liền phát hiện chỉ cần nàng động thủ, huyễn cảnh liền bắt đầu sụp đổ, căn bản không có cách nào lợi dụng huyễn cảnh đến kiềm chế Thiệu Lưu Tiên, hơn nữa Tiểu Bạch còn tại năn nỉ nàng không nên động thủ, nàng cũng chỉ có thể coi như thôi. Không thể thừa cơ diệt sát Thiệu Lưu Tiên, chỉ có thể ở thời điểm này tầm bổ thiên ma tàn chi cùng Mục Cẩm Vân, để bọn hắn thật tốt khôi phục một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn tràn đầy cái sàng ông trời thì không để ý tới. Nàng không tiếp tục động tác, trời sập tự nhiên cũng không thêm nhanh, vẫn là không ngừng gió thổi trời mưa, kiểu gì cũng sẽ chậm rãi tiếp tục khuếch tán ra. Thiệu Lưu Tiên một mặt lãnh ngạo, nhưng mà cầm kiếm ngón tay đều bóp trắng bệch, móng tay thanh kiếm chui đều bóp ra từng cái hang lõm. Nội tâm của nàng cực không bình tĩnh, bởi vì cái này nam nhân là Quân Ửm a, ta mới hỏa. Hắn đứng dậy, đem ghế kéo đến một bên, xông Thiệu Lưu Tiên chiêu xuống tay. Ngươi xem, thành này bố cục như thế nào? Ngươi cất chứa nhiều như vậy kiếm, chúng ta vừa vạn luyện một tòa kiếm sơn. Ánh mắt hắn rất sáng, là màu xanh nhạt, nhìn xem tựa như là nhìn qua một vũng thúy hồ cực đẹp. Nhưng Thiệu Lưu Tiên biết này song xinh đẹp ánh mắt cũng không thể thấy vật, Quân Ửm chúng qua độc ánh mắt mù. Thời điểm đó bọn họ đều không giải được độc, vì lẽ đó Quân Ửm ánh mắt nhìn không thấy. Đương nhiên, tu chân giới ánh mắt nhìn không thấy kỳ thật ảnh hưởng không lớn, hắn có thể dùng thần thức đi xem. Nhưng mà thiết trí ảo cảnh người không biết những thứ này, vì lẽ đó Quân Ửm tại không sử dụng thần thức tình huống dưới cũng trông thấy nàng. Dùng không dụng thần biết có thể giấu được nàng sao? Quá giả, Thiệu Lưu Tiên thầm nghĩ đến, nhưng kiếm sơn cùng Quân Ửm có liên quan, lại là như thế nào bộc lộ ra đi đâu? Thiệu Lưu Tiên không tin bất luận kẻ nào, giờ phút này huyễn cảnh bên trong chuyện phát sinh rõ ràng là rất bí ẩn, chuyện cũ thiết trí ảo cảnh người lại là như thế nào biết được. Lại nhìn hắn còn muốn làm những gì, ý thức của nàng cùng thân thể phảng phất không cùng thuộc về cho một người. Thế là ý thức không ngừng mà cho mình hành vi kiếm cớ, lại không biện pháp nghĩ sâu, vì sao thời khắc này chính mình sẽ bản năng ngăn chặn bài trừ cùng hủy diệt dục vọng, liền kiếm đều không thể vung ra, chỉ nghĩ lẳng lặng nhìn xem. Tạm được, Thiệu Lưu tiên thân thể đang nói. Tù cái trưng bày thất đưa ngươi đã dùng qua kiếm đều thả bên trong. Đúc kiếm thất cũng phải có, còn muốn có luyện kiếm địa phương. Đem ngươi tại ta cái kia học kiếm lúc dùng kiếm tâm đá cũng bỏ qua, gọi về sau thu nhận đệ tử nhìn xem, đại sư này thì có bao nhiêu lợi hại. Trên mặt hắn mang theo cười ánh mắt nhìn chằm chằm Thiệu Lưu tiên, rõ ràng nên vô thần trong đôi mắt hiện ra sóng nhỏ, sao động thâm tình. Thiệu Lưu tiên nghe được chính mình trả lời, ngươi còn muốn thu đệ tử khác. Chỉ thấy Quân Ửm giống như là được như ý mèo con đồng dạng cười đến rảo hoạt rất nhiều. Không dám, gọi là về sau con của chúng ta xem, mẹ hài nhi trước kia bao nhiêu lợi hại. Thanh kiếm này muốn hay không đặt ở bên trong. Quân Ửm đem trên bàn bút lông nhấc lên, cái kia bút tiêm nhi lắc một cái, mực nước run lên mấy giọt lại không rơi xuống đất tại không trung hóa thành đóa hoa màu đen, nhẹ nhàng linh hoạt tại Thiệu Lưu tiên trước mặt phi. Bút thành kiếm, là Quân Ửm luôn luôn dùng kiếm. Tuy là kiếm gỗ uy lực cũng không thể khinh thường. Thả đi, kiếm này, năm đó bị nàng tự tay bẻ gãy còn dùng hỏa thiêu thành bụi. Đến cùng là ai làm huyễn cảnh có thể để cho chi tiết đều giống như thật như thế. Thiệu Lưu tiên có chút luống cuống, nàng không tín nhiệm người tự nhiên cũng nhiều nghi, giờ phút này ở sâu trong nội tâm một ít chính mình cũng phong bế che giấu đồ vật bị người lật ra đến, để nàng tâm hoảng ý loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là không ổn định cảm xúc xuất hiện lần nữa chấn động rồi lại bởi vì đối phương một câu an tĩnh lại. Kiếm sơn quá mức lạnh lẽo cứng rắn, tốt nhất nhiều loại một chút hoa. Bên này trong sơn cốc tất cả đều trồng lên hoa, liền hai nơi địa phương chính là người ta trụ sở trước mặt tòa thành này, để dùng cho ngươi thành tín nhất tín đồ ở, một cái tay đưa qua đến, sờ lên Thiệu Lưu tiên đầu. Xây một tòa phàm nhân thành trì như thế nào? Hắn biết nàng chú ý cẩn thận đã quen, đối với người ngoài cực không tín nhiệm, rồi lại không muốn nàng quá mức cô độc, liền muốn chế tạo một tòa phàm nhân thành trì đến bồi nàng, bởi vì sẽ không tu hành phàm nhân, tóm lại sẽ không xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Nguyện những cái kia tại bọn họ che chở dưới cuộc sống hạnh phúc các phàm nhân, có thể làm cho nàng một chút xíu mở rộng cửa lòng, phát hiện trên đời này vẫn còn ấm ấm thiện lương, người và người cũng có ôn nhu. Được, Thiệu Lưu tiên nhớ tới rất nhiều chuyện, nàng khô cằn trở về chữ. Hảo, chỉ cảm thấy lúc này tiếng nói rất đau, ngực lớn hơn. Hình tượng đảo mắt lại thay đổi, nàng nhìn hắn vẽ tranh, nàng cùng hắn luyện kiếm, những cái kia phủ bụi trí nhớ bị một cái tay chậm rãi lau sạch sẽ, một chút xíu một lần nữa hiện ra ở trước mắt nàng. Nàng biết thời điểm đó chính mình rất hạnh phúc đến nàng quên lúc trước bị vị hôn phu phản bội, bị người trong thiên hạ chế giễu, bị dẫm đạp vào trong bùn thống khổ. Nàng nguyện ý lại tin tưởng nam nhân một lần. Chỉ là về sau tất cả những thứ này vẫn là tan vỡ. Bởi vì trong nội tâm nàng vẫn như cũ tồn lấy một chút lo lắng. Quân Ửm cũng là nàng chụp tới, bất quá khi đó mục đích cũng không phải bắt hắn đương tướng công, mà là Quân Ửm kiếm thuật bất phàm, hắn am hiểu tâm kiếm. Thiệu Lưu tiên muốn học liền đem người cho trói tới. Mới đầu nàng đối người cũng không tốt, ở chung lâu, hai người trong lúc đó mới có nhiều như vậy biến hóa. Quân Ửm xưng nàng là đồ đệ, nàng cũng không phủ nhận. Lại qua mưa gió những năm kia, lẫn nhau mới sinh tình cảm. Nàng yêu, mới càng dao động không chừng. Bản thân gặp nhau liền không như vậy mỹ hảo, về sau mỹ hảo cũng khó nói là hoa trong gương, trăng trong nước. Quân Ửm thật yêu nàng sao? Hắn có thể hay không thay lòng đổi dạ? Thế là Thiệu Lưu tiên cho Quân Ửm thiết chí một trận thăm dò. Nàng là tính tình bạo ngược Thiệu Lưu tiên, cũng là ôn nhu cẩn thận Thiệu Lưu tinh cách trương.